Mỹ nhân, moa moa tương đương. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thời gian dài sau, bởi vì không có CV nào update gì, cũng không có scandal nào có vẻ nghiêm trọng. Vì vậy bây giờ giữa diễn đàn chỉ có một đề tài cực kỳ nổi bật, hot đến bỏng tay. Trong diễn đàn, chân lý thích hóng bát quái vĩnh viễn không thay đổi. Tito, mau đến bốc phốt nick đi. Cầu phân tích vị CV nào thổ lộ đang thổ lộ với cố tả ý. Lâu chủ, chủ thớt trong lúc vô tình search. Cố mỹ nhân, trên Weibo, kết quả chủ thớt vô cùng khiếp sợ. Mỗi ngày đều, nha, mỗi ngày đều bày tỏ nha. Đây là thầm yêu đến cỡ nào a a a. Chuyện có tính bát quái to đùng như thế này sao có thể không công bố. So, cùng nhau đến bốc phốt đi. O, một L. Ha ha ha ha ha. CV lén lút như vậy thật sự đại trượng phu sao? 2L, lại một người vô danh. 3L, chúc mừng lâu chủ thông wifi. Thật ra trước kia tôi cũng phát hiện cái Weibo đó rồi. 4L, Sigma viết thường. A, chẳng lẽ người nọ là fan Mary Sue của mỹ nhân? Cầu cầu cầu chiêm ngưỡng phong thái. 5L, ngao ngao ngao ngao tôi thích nhất vây xem Mary Sue. 6L, lâu chủ, tôi sai rồi, tôi không muốn bỏ cố tả ý. Tôi cũng thích anh ấy. Chỉ là bị Weibo của vị yêu Giang Sơn càng thích mỹ kia làm cho chấn kinh. Nếu là fan thì người nọ là Mary Sue đi. Cảm giác người đó rất thích cô mỹ nhân. Nhưng mà, thân ái, đã quên mỹ nhân là của nhà Lâm Thành bệ hạ Mỹ. Đúng rồi, Linh, BR, GT, 7L, ngao ngao, kích động quá, tại sao lại có cảm giác bắt đầu tràn ngập dây kiêu. Ngồi chờ bệ hạ phản ứng. 8L, bệ hạ khẳng định vẻ mặt bình tĩnh. Mỹ nhân là người của bệ hạ, người khác đừng mơ ước. 9L, tôi muốn xem bệ hạ khi ghen sẽ nói gì. 277L, anh xem, thầm kín quá đi, mỗi lần đều. Cố mỹ nhân, nhìn nội dung tôi cảm động chịu không nổi QAQ. 288L, nhìn mấy lần, muốn quỳ, quả là chân ái. 299L, chỉ có một mình tôi cảm thấy càng xem càng không đúng sao. Cảm giác hai người hình như quen biết nhau. 300L, lâu chủ, cho nên lâu chủ tôi mới cảm thấy là CV trong giới này. Cầu lật tẩy nick chính a 301L. Ngao ngao, tình tiết hiện tại càng cầu huyết. Ngồi chờ thần các loại triển khai. 1000L, chân tướng đế. Run rẩy đi phàm nhân. Chủ của Weibo đó chính là Lâm Thành bệ hạ đó. Không có lầm đâu. 1001L. Trời ơi, có cần kích tỷ y hát như vậy hay không? Lầu trên nói một nửa không ngoan. Tại sao là bệ hạ? Quỳ cầu chân tướng. Ngao ngao máu gà chờ mong a. 1002L, chân tướng đế. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. Đây là địa chỉ của anh. Để cho hai bé rùa ở cùng nhau đi. Nhà anh nó gọi là ngốc ngố. Email protected. Cố mỹ nhân. Chữ mấu chốt. Ngốc ngốc cùng bổn bổn. Thời gian gửi rất gần nhau. 1003L. A. Tôi nhớ bệ hạ từng ở Weibo trả lời mỹ nhân. Trong nhà hắn cũng có nuôi một con rùa. Hơn nữa lúc trước mỹ nhân ngạo kiều nói không có địa chỉ của bệ hạ QAQ. 1004L. Cho nên nói bệ hạ mới ở đây. Địa chỉ cho mỹ nhân. Hơn nữa rùa nhà bệ hạ lại còn gọi là ngốc ngốc. Ngốc ngốc và bổn bổn. Mẹ nó ngay cả tên rùa cũng CP. Mồ ê chết tôi. 1005L. Cho nên nói bệ hạ đây là tiến hành thổ lộ tâm tình với cố mỹ nhân mỗi ngày sao? Bị sự thâm tình của bệ hạ manh ôm ngực ngã xuống đất không dậy nổi. 1006L. Lúc trước tôi tưởng cái đó là do Mary Sue của cố tả ý viết. Kết quả, cư nhiên là, lại là bản tôn bệ hạ lại thầm mến mỹ nhân trước. Còn dùng phương thức ngốc như thế để quan tâm thổ lộ QAQ. Khóc, 1111L. Xem xong tôi lại càng tin tưởng vào tình yêu. Hiện tại thầm nghĩ nhanh chóng gả mỹ nhân cho bệ hạ. 1222L. Khóc, bệ hạ quả thực rất dịu dàng. Lại thầm thích mỹ nhân trước QAQ. 1333L. Ói máu. Ngôn ngữ đã không thể biểu đạt được sự kích động của tôi bây giờ. Bệ hạ tình quá sâu. Tôi thấy thời gian hầu như đều là rep cùng lúc. Bệ hạ anh quá để tâm mỹ nhân QAQ. 1444L. Anh yêu em. Anh là thật lòng. Mỹ nhân, gả cho anh đi. Thổ lộ cái gì? Lệ rơi đầy mặt. Mỹ nhân nhanh gả cho bệ hạ đi. Một công tốt như thế. Trăm ngàn lần đừng bỏ lỡ. Tôi trước khóc một lát đã. Cảm động quá. 1555L. Đêm nay là sinh nhật mỹ nhân. Bệ hạ không cần ngại nhanh thổ lộ đi. Sẽ thành công. Chúc phúc. QAQ. 1666L. Bị tình cảm của bệ hạ làm cho cảm động. Xem một cái khóc một lần. Bệ hạ thầm mến mỹ nhân rất không dễ dàng. Mỹ nhân đáp ứng bệ hạ đi. 2000L. Quỳ cầu cùng một chỗ. Quỳ cầu he. 2001L. Quỳ cầu cùng một chỗ. Quỳ cầu he. 2002L. Quỳ cầu cùng một chỗ. Quỳ cầu he. Chưa đến một tiếng, trong diễn đàn lại có một tòa cao ốc đột ngột mọc lên. Mà đề tài bát quái cuối cùng bởi vì Lâm Thành thổ lộ trên Weibo mà biến thành nơi mọi người chúc phúc cho hai người. Nghe nói đêm đó các cô nương lướt xem đều bị sự thâm tình của Lâm Thành bệ hạ làm cho cảm động lệ rơi đầy mặt. Ở trước laptop chậm chạp không chịu đi ngủ. Muốn chứng kiến thời khắc lịch sử này. Bọn họ đều chạy tới ca hội vây xem Cố Tả Ý. Chờ đợi Cố Tả Ý chấp nhận bệ hạ. Mà Cố Tả Ý không biết tình hình trong diễn đàn. Cậu hiện tại vô cùng bức thiết muốn biết cái Weibo kia rốt cuộc có bí mật gì. Cố Tả Ý ở chỗ sớt đánh chữ. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. Chưa đầy một giây để lốt trang. Cố Tả Ý không biết tại sao có loại xúc động mãnh liệt muốn khóc. Khi nhìn thấy Weibo chỉ đăng nội dung mỗi ngày về cậu. Nước mắt Cố Tả Ý rốt cục theo hai má rơi xuống. Nhất định là hôm nay kinh hỉ đến nhiều quá dung lượng não không đủ dùng. Bằng không tại sao lại không khống chế được QAQ. Cố Tả Ý mày khóc cái gì chứ QAQ. Lâm Thành, đây đều là những lời anh muốn nói với tôi sao? Đừng buồn, anh đến tìm em. Hy vọng anh có kỹ năng hút bệnh. Để cho căn bệnh đáng ghét kia truyền hết lên người. Email protected. Cố mỹ nhân, lúc ấy cậu vẫn không dám hỏi đối tượng Lâm Thành nói là ai. Cho nên từ đầu đến cuối luôn là cậu. Đúng không? Nhưng là, anh làm sao biết nếu người bệnh đổi thành là anh? Tôi sẽ không lo lắng. Lâm Thành anh mới ngu ngốc. Sau khi biết chân tướng Cố Tả Ý lập tức nho nhỏ ngạo kiều một chút. Nhưng hai tay run run bán đứng nội tâm hiện tại của cậu. Cậu kéo Weibo Lâm Thành xuống trang cuối. Xem dần từ dưới lên. Lúc ấy dường như có chút xúc động. Bất quá không cảm thấy hối hận. Chỉ cần là chuyện của em liền không thể bình tĩnh. Email protected. Ô mỹ nhân. Lúc đó kế hoạch đổi người tôi vẫn tò mò tại sao anh lại giận như vậy. Thì ra anh đã sớm thích tôi sao? Cũng không phải trùng hợp. Bộ kịch đó là vì biết có em nên anh mới nhận. Cố mỹ nhân, Cố Tả Ý xoa xoa mắt. Tôi phải nói cho anh biết như thế nào đây. Tôi phối mỗi một bộ kịch đam mỹ đều bởi vì anh. Tuy rằng khi đó cũng không phải vì thích anh. Nhưng mà, đây là duyên phận sao? Thiếu chút nữa nhịn không được mở miệng hỏi. Có thể cho anh một cơ hội không? Buổi tối chính miệng anh hát ru cho em ngủ được không? Cố mỹ nhân. Không biết tại sao, Cố Tả Ý nhìn thấy hai chữ, chính miệng, kia, mặt lập tức đỏ, hai mắt mỹ nhân rưng rưng lại bật cười. Bệ hạ anh rất không đứng đắn, Cố Tả Ý có chút ngượng ngùng. Kỳ thật, đếm cừu cũng rất tuyệt, về sau tôi mất ngủ liền cùng nhau đi. Bị hạnh phúc vây quanh Cố Tả Ý tiếp lướt xem, Lâm Thành nói lời tâm tình lại tràn đầy cảm xúc như vậy o. Quận nếu có một ngày anh nói cho em biết, anh kỳ thật thích em đã lâu, em có từ chối anh khô. Email protected, Cố mỹ nhân, Cố Tả Ý lau nước mắt trên mặt, trong lòng yên lặng trả lời Lâm Thành. Tuy rằng tôi thích anh trễ hơn, nhưng nếu tính thời gian thật thì tôi cũng mến anh đã lâu. Anh cảm thấy tôi sẽ từ chối anh sao? Muốn tôi nói cho anh biết thế nào đây? Buổi tối tôi ngay cả nằm mơ người thấy được cũng là anh. Anh yêu em. Anh là thật lo. Email protected. Cô Mỹ Nhân. Mỹ Nhân. Gả cho anh đờ. Email protected. Cô Mỹ Nhân. Cố Tả Ý nhìn hai câu này một lần lại một lần. Sau đó che gương mặt đỏ bừng của mình. Tưởng tượng ngữ khi lúc Lâm Thành nói hai câu này. Thật muốn nghe chính miệng Lâm Thành nói với cậu. Làm sao bây giờ ô? Quy, Mỹ Nhân xấu hổ hiện tại cảm thấy tâm đã muốn nở hoa. Đại ngu ngốc, anh, cô Mỹ Nhân làm gì? Tôi lại nhìn không thấy. Làm sao chấp nhận gả cho anh? Cho nên, về sau trực tiếp, tôi đi biết không? Nếu có thể, anh hy vọng trân trọng em cả đời. Chỉ là, anh có cơ hội này không? Cô Mỹ Nhân, tại sao không thể? Lâm Thành anh chậm chạp không dám thổ lộ. Vì cảm thấy mình không có cơ hội sao? Tò mò Cố Tả Ý tiếp tục lật xem cái tiếp theo. Xin lỗi, có lẽ làm như vậy em sẽ không thấy xấu hổ. Nhưng anh không biết anh làm vậy là đúng hay là... Email protected, Cố Mỹ Nhân, Cố Tả Ý nhìn thời gian. Đây là lần trước lúc tổ kịch off. Nguyên lai like đây là nguyên nhân thật sự lúc trước Lâm Thành không đi sao? Kết quả thì ra là vì chính cậu. Lâm Thành anh dựa vào cái gì nghĩ tôi không muốn nhìn thấy anh? Anh có biết lúc ấy anh không đi tôi mất mát bao nhiêu không? QAQ. Tả Ý, em biến mất thật lâu. Là vì lời nói đêm đó của anh đi. Nếu em cảm thấy khó khăn, anh sẽ bảo trì khoảng cách. Em, đừng không để ý tới anh được khô. Email protected, cô Mỹ Nhân. Đây là nguyên nhân Lâm Thành luôn nghĩ hắn không có cơ hội đi. Cố Tả Ý nhìn thấy câu này hận không thể tự tát mình hai cái. Cậu làm cho Lâm Thành đau lòng. Hôm sinh nhật Lâm Thành cậu nói. Tôi yêu anh. Sau đó cậu nhờ chuyện đó mới ý thức được mình thích Lâm Thành. Bởi vì cảm thấy xấu hổ nên không dám nói chuyện cùng Lâm Thành. Kết quả cậu trốn tránh làm cho Lâm Thành lầm tưởng mình chán ghét anh. Vậy nên lúc đó anh mới bảo trì khoảng cách với mình. Biết được lý do, Cố Tả Ý nhìn những lời này một lần nữa. Nhìn đến câu cầu xin cuối cùng kia, cậu có thể tưởng tượng ra tâm tình khổ sở lúc ấy của Lâm Thành. Phương thức xử lý hỏng bét của cậu làm cho Lâm Thành đau lòng. Cậu đã khiến Lâm Thành nói ra một câu cầu xin như vậy. Cố Tả Ý mày là đồ khốn khiếp. Khốn khiếp, khốn khiếp. Cố Tả Ý càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng áy náy. Lâm Thành, Cố Tả Ý thì thào gọi tên Lâm Thành, áy náy khóc, cậu tại sao không phát hiện tâm ý của Lâm Thành? Tại sao tổn thương anh mà không biết? Tại sao bỏ lỡ như vậy? Mà trên phòng YY của Cố Tả Ý, âm thanh truyền vào laptop, mấy ngàn cô nương đều nghe được bên kia mic. Một con rùa nhỏ, truyền đến tiếng hấp hấp mũi. Mỹ Nhân khóc. Mỹ Nhân khóc đau lòng quá. Tôi cũng khóc theo. Mỹ Nhân đừng khóc xin anh đừng khóc QAQ. Mẹ nó tôi vừa mới dừng nước mắt cá sấu. Lại bắt đầu rớt nước mắt vì Mỹ Nhân. Mỹ Nhân là vì thấy được những lời bệ hạ nói đi QAQ. Người vây xem đều khóc. Mỹ Nhân cũng bị bệ hạ cảm động khóc. Mỹ Nhân đừng khóc, bệ hạ biết sẽ lo lắng. Bệ hạ trở về nhìn thấy Mỹ Nhân khóc sẽ lo lắng. Mỹ Nhân anh đừng khóc QAQ. Rõ ràng lúc biết được sự thật rất hạnh phúc. Vậy tại sao tôi cũng khóc thành đồ ngốc theo QAQ? Mỹ Nhân cũng thích bệ hạ đúng không? Nên nhìn thấy những lời đó của bệ hạ mới có thể cảm động như vậy. Hai người rốt cục có thể thẳng thắn tâm ý. Vậy tại sao tôi lại khóc? Cầu khăn tay cầu bờ vai. Cố Tả Ý không biết. Đêm đó trước laptop có biết bao nhiêu cô nương cùng cậu khóc. Từng lời của Lâm Thành hiện lên trong đầu Cố Tả Ý. Chi tiết những lần ở cùng nhau từng chút một hồi tưởng lại trong đầu Cố Tả Ý, về sau không vui tìm tôi. Tôi kể chuyện cười cho cậu. Tôi ghi âm đếm cừu cho cậu. Nếu CP không ổn, vậy tổ kịch cũng đem tôi đổi đi là được. Mỹ Nhân, gả cho anh đi, em có thể suy nghĩ một chút. Cam đoan không hối hận. Cố Tả Ý, anh cũng yêu em. Lâm Thành nói những lời này không phải là nói đùa. Lâm Thành anh hiện tại đem tập tranh cho tôi. Chứng tỏ anh còn thích tôi đúng không? cho nên chúng ta còn chưa có lỡ nhau đúng không? Lâm Thành, tôi phải làm sao để nói cho anh biết? Tôi không có ghét anh. Tôi cũng không có không để ý tới anh. Lâm Thành, tôi phải làm sao để nói với anh? Tôi thật ra luôn thích anh. Cố Tả Ý cảm thấy cậu bây giờ vô cùng nhớ Lâm Thành. Chỉ cần nói với anh một câu cũng được rồi. Sự dịu dàng đó, thâm tình đó, dùng phương pháp thổ lộ ngốc như vậy. Cố Tả Ý muốn lập tức nói cho anh biết. Lâm Thành, chúng ta gặp nhau đi. Chỉ cần anh nói một tiếng anh thích tôi. Tôi lập tức đáp ứng gả cho anh QAQ. Sự nhớ nhung mãnh liệt khiến cho Cố Tả Ý không thèm quan tâm lau nước mắt của mình. Trực tiếp cầm lấy điện thoại bấm số. Số điện thoại kia cậu đã sớm thuộc lòng. Không cần suy nghĩ, có thể bấm ra ngay. Cố Tả Ý chưa từng khẩn trương như vậy. Cậu siết chặt điện thoại. Nghe bên trong truyền đến tiếng đô đô, hô hấp cũng theo tần suất thanh âm trở nên chậm lại. Lâm Thành, nhanh tiếp điện thoại đi. Sau khi vang lên 3 tiếng đối phương tiếp điện thoại, một khắc đó khi nghe được điện thoại được bắt máy, Cố Tả Ý thất thần một chút, nhưng cậu lập tức trở lại bình thường. Há miệng, Cố Tả Ý mang theo chút nghẹn ngào, nhẹ nhàng nói, Lâm Thành, quà tôi đã nhận được. Chúng ta gặp nhau đi, chúng ta gặp nhau đi. Tôi nhớ anh. Đối phương không nói gì. Trầm mặc một lát, Cố Tả Ý nghe được Lâm Thành nói. Được, khóe miệng Lâm Thành mang theo ý cười. Nhẹ giọng nói, Tả Ý, em xuống dưới đi, anh ở dưới lầu chờ em. Cách Trương.